Câu chuyện của Cừu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ mất kiên nhẫn, biết làm gì, cậu muốn đi cùng họ à, nhìn thấy tiệm bánh ngọt ngay gần. Diệp Tinh Du cảm giác như vừa thoát khỏi một lớp màn mờ ảo. Đúng lúc đó, một tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời, như thể thế giới đang sụp đổ, một tia chớp lóe lên. Diệp Tinh Du kinh hoàng nhận ra, chỉ trong nháy mắt, đám người đông đúc trên đường phố đã biến mất hoàn toàn. Không chỉ những người kỳ lạ kia biến mất, mà cả những người bình thường bên kia lớp màn mờ ảo cũng không còn tăm hơi. Đường phố vắng lặng, không một tiếng động, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới làn gió. Thành phố đã trở nên hoang vắng. Cậu kinh hãi quay sang nhìn bà cụ áo đỏ. Cứ vui mừng đi, bà cụ cười nhạo, ta rất bận, không phải lúc nào cũng đến đây đâu. Cậu thật may mắn, đến đây đúng lúc gặp được ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt cậu trắng bệch, nhìn quanh, mọi người trong thành phố đâu hết rồi. Thật ngốc nghếch, đầu óc vẫn còn mơ màng sao? Nhưng gần đây chắc chắn cậu đã cảm thấy có nhiều điều bất thường. Có thể là những chuyện kỳ quái sắp xảy ra. Hoặc những việc cậu muốn làm nhưng không dám, rồi đột nhiên có dũng khí để thực hiện. Nghe vậy, Diệp Tinh Du lập tức nghĩ đến hành động theo đuổi dũng cảm đến bất thường của mình. Nhưng dù tôi có dũng khí đột ngột, thì điều đó có nghĩa lý gì? Bà cụ tặc lưỡi, cười khà khà, còn có nghĩa gì nữa? Nghĩa là cậu sắp C-H-E-T rồi đó. Cái gì? Câu trả lời quá sốc khiến cậu kinh hãi. Cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm. Những việc trước đây cậu muốn làm nhất nhưng không dám, sẽ trở thành chấp niệm. Nó giúp cậu sống sót. Bà cụ chỉ lên trời, nhe hàm răng vàng khe ra cười. Bây giờ có người đang cứu cậu. Ta thấy chấp niệm của cậu rất sâu đậm, khả năng sống sót rất cao. Nhưng nếu lúc nãy cậu đi quá xa, thì khó nói lắm. Dù có sống sót cũng chỉ là người thực vật. Diệp Tinh Du ngơ ngác như nghe chuyện trên trời rơi xuống. Cậu nhìn quanh, đây là trò đùa quái quỷ gì vậy? Có camera ẩn đúng không? Đèn đường nhấp nháy trên con phố vắng tanh, rõ ràng là chẳng có camera nào. Bà cụ áo đỏ nhìn cậu thương hại, thở dài, hai, đồ ngốc, cậu lại nhìn bà cụ, đầy hoang mang. Cậu là học sinh đúng không? Còn nhớ gần đây học gì không? Bố mẹ cậu có liên lạc với cậu không? Ít nhất là nói chuyện với cậu. Có lẽ cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh. Ngoài vài chuyện đặc biệt, cậu chẳng nhớ mình đã làm gì. Tôi, nghe bà cụ nói, cậu cố gắng suy nghĩ. Quả thật, cậu không thể nhớ rõ chuyện hôm qua. Bình thường, sau giờ học cậu hay tán gẫu với bạn bè. Bàn về giải bóng chày cô Sion, hoặc chuyện cô gái cậu thầm mến. Nhưng giờ, ngoài hàng xóm và Bạch Nhược Linh, cậu chẳng nhớ gì cả. Đầu óc cậu trống rỗng, ký ức ấy đã biến mất. Bữa trưa cậu ăn gì? Chắc cũng không nhớ nữa nhỉ? Thật vậy, cậu thậm chí không nhớ mình đã ăn chưa? Đừng phí sức nữa, bà cụ áo đỏ chế giễu. Cậu không nhớ vì nó vốn không xảy ra. Mơ là vậy, nhảy từ cảnh này sang cảnh khác. Không logic, không trải nghiệm trọn vẹn. Ý bà là, tôi, đang mơ. Cậu nhìn hai tay mình, vân tay cũng mờ nhạt. Không thể nào, nếu mơ, sao tôi có ý thức được? Nếu giấc mơ y như thật, sao cậu biết đó là mơ? Bà cụ thở dài, mất kiên nhẫn, nhưng mơ vẫn là mơ. Dù giống thật, não vẫn tạo ra chuyện kỳ quái, để cậu thấy bất thường. Mau chóng tỉnh giấc, chỉ cần đủ chuyện quái gì, cậu sẽ nhận ra, à, mình đang mơ, hoặc sẽ bước vào giấc mơ mới. Mặt Diệp Tinh Du tái mét, cậu đã mơ một giấc mơ quá chân thực. Trong mơ, cậu đánh răng rửa mặt rồi lên xe buýt đến trường. Nhưng khi mở mắt, cậu vẫn nằm trong chăn. Nhưng mơ thì mơ, sao bà lại nói tôi sắp chết? Bà cụ liếc nhìn cậu, kiên nhẫn giải thích, bởi vì cậu thực sự đang cận kề cái chết. Cậu ở thế giới thực đang rơi vào hôn mê sâu. Đại não, để bảo vệ cậu, đã tự động chuyển sang trạng thái ngủ đông. Và giấc mơ này chính là kết quả. Giấc mơ cận tử, nó là một loại giấc mơ bị động. Một ranh giới mong manh giữa sự sống và cái C-H-E-T của cậu. Trong giấc mơ này có hai tầng. Tầng thứ nhất là giấc mơ vô thức. Nó mô phỏng thực tại, nhưng đầy rẫy những điều bất hợp lý. Nhiều người sẽ lặp đi lặp lại cuộc sống của họ ở đây. Rồi C-H-E-T đi trong hôn mê mà không hề hay biết. May mắn thay, cậu đã gặp ta. Sau khi ta đánh thức cậu, cậu có thể tiến vào tầng thứ hai, giấc mơ có ý thức. Nếu cậu đủ may mắn, cậu có thể hoàn toàn tỉnh lại. Diệp Tinh Du ngơ ngác, những lời nói của bà cụ khiến cậu choáng váng. Đầu óc quay cuồng, nhìn sắc mặt cậu kia. Sống hay C-H-E-T chỉ trong hai ngày tới. Bà cụ áo đỏ lại nhe hàm răng vàng khè, cười khẩy. Có lẽ ngày mai cậu sẽ C-H-E-T đấy. Ta nói ngày mai, nhưng đối với cậu, có thể là cả một khoảng thời gian dài. Thời gian trong mơ trôi qua rất khác biệt. Cách chương.